Đảo, chương 1501, đánh một trận phong công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhung quốc chủ hạ lệnh, rời đô quận Vương Đình, đổi tên đô thành tên là Trung Kinh. Kinh nghiệm một tháng, mọi chuyện hoàn thành, rời đô sau khi lần đầu tiên hội triều long trọng triệu khai. 235, phao, văn võ bá quan, người mặc thịnh trang vào điện hướng kia cao ở thượng thủ trên vương vị Nhung quốc chủ kính cẩn hành lễ, núi hô. Tham kiến quốc chủ, đạm kim đài cao, hai bên bậc thang thông đính, phía trước hai cái tiên hạc tượng đồng độc lập, giữa mũi miệng tản ra nhàn nhạt khói khí, yên tĩnh khí ngưng thần, lượn lờ đang lúc khiến cho Nhung quốc chủ hình dạng hơi lộ vẻ mơ hồ, vô hình trung tăng thêm uy nghi. Hôm nay chi Nhung quốc chủ, khí tượng tới trước lại có bất đồng, ngồi cao vương vị, liền có rồng ván hùng cứ chi tư, vô hình uy áp bao phủ đền, làm lòng người trung chưa phát giác ra kính sợ. Đây cũng là tóm thâu yết quốc tinh hệ, vận mệnh quốc gia phóng đại, gia trì bản thân biểu hiện. Đợi cho ngày sau đem yết quốc tinh hệ hoàn toàn nắm giữ, liền có thể hấp thu hàng tỷ lê dân tín ngưỡng, càng là đối với tu vi có cực kỳ khủng bố tăng phúc. Lãnh thổ quốc gia gia tăng thần quốc khuếch trương, sở mang tới tốt lắm nơi vừa mới ra hiện. Trừ khanh bình thân, Nhung quốc chủ phất tay áo mở miệng, mặc trên người vương bào càng thêm tinh xảo hoa lệ, thêu hắc thuồng luồng sinh lần đầu song góc, nếu không phải dưới bụng không chân, liền là chân long thân. Mà đại thiên giới chung, nhưng xuyên rồng sức quan phục người, chỉ có tám đại đế quốc chi quân, hoặc quân hạ thái tử. Trừ hầu quốc chủ tuy là một nước chí tôn, nhưng như cụ quy trúc thần tử hàng ngũ, không được mặc rồng phục. Hôm nay Nhung quốc chủ sở xuyên, chính là thượng đẳng nước phụ thuộc quốc chủ tài khả sử dụng phẩm cấp. Tạ ơn quốc chủ, điện hạ trăm quan đứng dậy, công hầu tước chỗ người ngồi xuống thượng thủ, hơn người lập cho hai bên. Nhung quốc chủ ánh mắt quét qua, mắt thấy trăm quan tụ tập mọi người sắc mặt vui mừng, chưa phát giác ra trong lòng càng thêm sướng khoái, nhưng trên mặt nhưng chưa từng lộ ra nửa điểm, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng. Yết quốc đúng yến hoàng bất kính, ý đồ bất chính. Cô vương là yến hoàng chi thần, từ phải ra khỏi binh duy trì yến hoàng uy nghi. Hôm nay đã xem yết quốc san bằng, trấn áp hỗn loạn. Cô vương đã dâng thư Yến Hoàng, bệ hạ thỉnh Yến Hoàng khác lựa chọn người có đức hạnh tài năng, mau sớm tiếp trưởng yết quốc đất. Nhưng trước đó, quốc không thể một ngày không có vua, nếu không tất sanh sự đoan, đúng thương sinh bất lợi cũng không phải Yến Hoàng nguyện ý thấy. Cho nên cô tạm thời chấp trưởng yết quốc đất yên lặng hậu Yến Hoàng chỉ lệnh, đợi người có đức hạnh tài năng đến tự nhiên đem yết quốc tinh hệ 49 tinh kể hết dâng lên. Nhàn nhạt thanh âm ở trong điện tiếng vọng, mặc dù ai cũng biết yết quốc đã nhập vào Nhung quốc bản đồ chung, kiên quyết không thể nào nữa giao cùng hắn người, nếu không Nhung quốc chủ vì sao ở phá được thiên nguyên vương tinh sau khi đem yết quốc chủ nhất mạch tàn sát hầu như không còn, nhưng là nhìn chung Yến Hoàng thể diện, đây là lấy lui làm tiến một nước cờ con, chỉ đợi Yến Hoàng chính thức bổ nhiệm Nhung quốc chủ thống trưởng yết quốc tinh hệ, mới xem như cuối cùng viên mãn. Điện hạ mọi người tự nhiên hiểu, giờ phút này đồng thời mở miệng nói. Quốc chủ thánh minh, là thương sinh kế, là công lớn đức. Nhung quốc chủ khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nghiêm nghị vẻ, trầm giọng mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc chi chinh chiến, hung hiểm vô cùng, đang mang vận mệnh quốc gia giang sơn, nhất chứ bất thận. Hôm nay cô vương nhưng ngồi cùng nơi này, chấp trưởng yết quốc lãnh thổ quốc gia, điện hạ chư khanh không thể bỏ qua công lao. Hôm nay rời đô chuyện tất thủ lần hội triều, tất nhiên nếu bàn về công hành phần thưởng, khiến chiến công có thể ngợi khen. Chư thần trong lòng run lên, lưng eo nhịn không được khẽ đĩnh trực, trong lòng sinh ra mong đợi. Chàng diện nói đã nói xong, kế tiếp mới là thực chất tính đồ. Có thể vào trong điện chính là trong chiến đấu có công người, đều có phong thưởng. Đang mang bản thân tương lai tiền đồ, ai nhưng coi như không quan trọng. Đây mới là hội triều. Sắc phong ý chỉ đã nghĩ tốt, Nhung quốc chủ khẽ đưa tay, tự nhiên có bên cạnh gần thị cầm trong tay hai thước sách lệnh tiến lên, phía sau có hai gã gần thị mang được khay, trên của hắn chồng chất được chứa nhiều phong thưởng sách lệnh. Đế là ý chỉ khoan dung ba thước khả dụng màu trắng, ba màu, ngũ sắc thất sắc màu vàng, bằng tiếp chỉ thân người phân mà định ra. Vương là sách lệnh khoan dung hai thước khả dụng màu trắng, ba màu, ngũ sắc cùng dạng thị đối tượng bằng xác định cấp bậc. Mặc dù ngày thường trong miệng nói có lẽ không có quá lớn ước thúc, nhưng chính là hạ lệnh nhưng nhất định phải phù hợp quy củ. Hơn nữa hôm nay Yến Hoàng Thiên Sứ đã ở trên điện với đất nước chủ hạ thủ ngồi yên nhìn xem đại điển, tự nhiên hơn yêu cầu nhiều mấy phần cẩn thận để tránh dẫn đến phiền toái không cần thiết. Gần thị trước hết cầm lấy chính là màu trắng sách lệnh, hai tay mở ra âm thanh tuyên đọc. Chính ngũ phẩm phòng giữ Khương Thái Hiệp trợ phá huyện Hắc Thủy thành có công, tuân quốc chủ chiếu lệnh tấn chức tứ phẩm cũng ti, được đất phong ba lang tinh trưởng rõ ràng huyện. Thần bái tạ quốc chủ, Trăm quan cuối cùng một gã quân tướng sắc mặt đỏ lên ngã quỵ tạ ơn, tự nhiên có gần thị đem màu trắng sách lệnh giao cùng trong tay của hắn. Chính ngũ phẩm phòng giữ Thái Hoan hiệp trợ phá Vân Dương huyện có công, Tôn Quốc chủ chiếu lệnh tấn chức tứ phẩm cũng ti, được đất phong ba lang tinh Nguyên Dương huyện. Gần thị không ngừng tuyên đọc quốc chủ sách lệnh, dựa theo chiến công lớn nhỏ sắp hàng, được phong thưởng người không một không vui ưa thích tiến lên tạ ơn dẫn chỉ. 2011, đây là người thắng chia cắt ích lợi cuồng hoan thịnh yến, sự thất bại ấy thương hội bị quên lãng, huyết nhục trở thành người thắng dưới chân chăn đệm. Tiêu Thần An tĩnh đứng ở hạ thủ, cảm ứng được trong điện vui sướng, nhưng trong lòng suy nghĩ cũng là ở đại quân trong khi giao chiến từ trận tính ra 10 tỷ kế tướng sĩ, cùng với càng nhiều táng thân chiến trong sân vô tội tu sĩ. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, như vậy tự xưng vương, làm kia vô thượng chi quân, lại muốn chết bao nhiêu sinh linh, mới có thể hoàn thành này một mục tiêu. Khẽ thở dài một tiếng, Tiêu Thần trong lòng chậm rãi lắc đầu. Theo thiên đạo, sinh linh dãy dụa cho đến làm nhân thượng chi nhân, trèo đại đạo đỉnh, liền cần một đường vượt mọi chông gai, ủng mênh mông lãnh thổ quốc gia, trường sinh sát quyền to. Chấm, đây là theo thiên đạo, người người nói sinh sôi nảy nở mà thành quy tắc. Muốn thành thiên đạo, nhất định phải người người nói chi giúp, nếu không đại sự khó thành, không ai nhưng đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy nhất có thể làm, có lẽ chính là thành quân sau, san bằng trong thiên địa tất cả hỗn loạn chém giết, trở về người người nói bình tĩnh, hưởng hàng tỷ năm tháng an khang. Không một tiếng động chung, ở Nhung Quốc sắc phong đại điển tiến hành, Tiêu Thần tâm tình có nữa thăng hoa, một chút hỗn hoặc bất an chậm rãi tiêu tán, tâm thần quy về bình tĩnh, càng phát ra thanh trong suốt phát sáng, ý niệm trong đầu lưu truyền mượt mà, nữa không một chút trệ đãi. Mà giờ khắc này, thời gian đã ở hắn suy nghĩ chung vô thanh vô tức chảy xuôi mà qua, khay cao hơn cao chồng chất khởi sách lệnh đã tuyên đọc xong. Điện hạ trăm quan mỗi cái được phong thưởng, chỉ có ba người còn bên ngoài, chính là Hô Lôi đại soái, Vũ Di Hầu cùng Tiêu Thần ba người. Vô số ánh mắt hội tụ mà đến, bao hàm kính sợ hâm mộ. Nhung Quốc chủ vương trên bàn, chỉnh tề bày đặt ba chi ngũ sắc sách lệnh, giờ phút này lấy ra tất cả một chi, giao tới gần thị trong tay. Vũ Di Hầu tiến lên nghe phong. Gần thị thần thái nghiêm nghị tương đối lúc trước càng nhiều mấy phần túc mục, hơi có vẻ bén nhọn, thanh âm trong nháy mắt vang dội cả đại điển. Thần ở Vũ Di Hầu bước ra khỏi hàng, kính cẩn hành lễ, thần thái bình tĩnh bình yên, riêng là phần này tâm cảnh tu vi, liền vượt qua xa thường nhân có thể sánh bằng. Vũ Di Hầu chinh chiến xa trường, vì nước đại tướng, lũ thiết lập công lớn, phong Vũ Di Công, ban thưởng tu chân tinh ba viên, chân 10 phần đếm, làm khiêm cung từ miễn, không phụ vương giả. Thần tạ ơn quốc chủ long ân. Vũ Di Hầu tiến lên lệnh ngũ sắc sách lệnh, lần nữa hành lễ, mới vừa thuộc về phản ngồi xuống. Định quân công tiến lên nghe phong, Hô Lôi đại soái đứng dậy, khom lưng ôm quyền hành lễ, trầm giọng quát khẽ. Thần ở định quân công chung với vương truyện, thống quân tác chiến, phát động cương nát đất là trong quân lương trụ, gia phong định quốc công, dẫn nhất phẩm thái phó hàm, ban thưởng tu chân tinh 5 viên, chân 15 số lượng, ngắm quốc công ra sức vì nước bảo vệ xã tắc Thái Bình. Thần tạ ơn quốc chủ long ân. Hô Lôi đại soái vốn là quốc công vị, tước vị vốn là đính chỗ không được nữa thăng, nhưng phong hào định quốc cũng là vô cùng tôn vinh. Dẫn nhất phẩm thái phó hàm, mặc dù là quan văn trống rỗng chức không trường thực quyền, nhưng chung quy là quan văn nhất phẩm, chỗ cùng mổ chấp, lại có 15 viên tu chân tinh là đất phong, đã là Nhung Quốc chung dưới một người trên vạn người vô thượng địa vị, đủ có thể gặp Nhung Quốc chủ đối với hắn mượn hơi cùng coi trọng. Đến tận đây trong điện thượng có người cuối cùng chưa từng sắc phong, Nhung Quốc chủ vương trên bàn mà lại chỉ còn lại cuối cùng một quyền ngũ sắc sách lệnh. Nhung Quốc chủ ánh mắt thật sâu nhìn Tiêu Thần một cái, gặp ở điện hạ khẽ cúi đầu thần thái bình tĩnh thoáng dừng lại, lúc này mới cầm trong tay sách lệnh chậm rãi giao cùng gần thị trong tay. Gần thị thật sâu khom lưng hai tay đón lấy, đợi cho đứng thẳng hai tay mở ra trong mắt cũng là nhịn không được trong nháy mắt trợn to, sắc mặt khẽ đỏ lên. Tán quân doanh thống lĩnh đại đô đốc Tiêu Thần tiến lên nghe phong. Điện hạ Tiêu Thần chưa có tước vị trong người, lập cho võ tướng trong, giờ phút này một bước tiến lên kính cẩn mở miệng. Thần ở, vô số ánh mắt trong nháy mắt hội tụ mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tán quân doanh thống lĩnh đại đô đốc Tiêu Thần nghe thấy quốc chủ chiếu lệnh vào quân chiến trong tràng anh dũng giết địch chí mưu vô song, phá độc sơn huyền thành qua tiên nhân bất độ, xem xét yết quốc không lòng thần phục, không tiếc dĩ thân phạm hiểm, đếm thiết lập bát thiên đại công. Nay đặc biệt sắc phong là Thanh Vân Công, ban thưởng trung phẩm tu chân tinh 12 viên, làm khác làm hết phận sự thủ, vì nước tận trung. Thần tạ ơn quốc chủ long ân. Tiêu Thần kính cẩn hành lễ, hai tay đem ngũ sắc sách lệnh cầm trong tay, trong nháy mắt trở thành trong điện tất cả tầm mắt tiêu điểm. Khiếp sợ hâm mộ tự nhiên là không thể thiếu nội dung. Đánh một trận phong công, Một bước lên mây, mặc dù đã dự liệu được Tiêu Thần chiến công sặc sỡ, sắc phong tất nhiên rất nặng, nhưng giờ phút này chính mắt thấy Nhung Quốc vị thứ ba quốc công hiểu rõ ra đời, hãy để cho trong điện mọi người trong lòng sinh ra một loại quỷ dị không chân thật cảm. Nhưng quốc chủ ở trên cao, sách lệnh tại hạ, hết thảy đã thành kết cục đã định. Tiêu Thần quả nhiên là vô cùng được quốc chủ yêu ái a, lại là có thể bị trực tiếp sắc phong là công tước, lại có 12 viên trung phẩm tu chân tinh là lãnh địa, kia địa vị thậm chí cao hơn Gia Vũ Di Công một bậc, quả nhiên là một bước lên trời, từ nay về sau dưới một người vạn trên vạn người. Tiêu Thần lui về, trong lòng mà lại khẽ có chút kinh ngạc, vốn là hắn cho là Nhung Quốc chủ gặp mặt sắc phong hắn hầu tước thôi, dù sao chiến công tuy nặng nhưng Tiêu Thần ở Nhung Quốc chung không có căn cơ, trong khoảng thời gian ngắn sao chổi loại quật khởi đại biểu cho hắn còn thiếu hụt cũng đủ uy vọng, trực tiếp phong công, đúng là thật lớn ân tứ. Bởi vì phong thưởng nhân số so sánh nhiều, từ sáng sớm lúc bắt đầu, xong lúc cũng đã gần tới buổi trưa. Chư khanh hạ điện tự có gần thị dẫn dắt bọn ngươi đi trước thay y phục nơi, thay phẩm cấp mới sắp xếp sau khi tới nữa xuất tịch hôm nay buổi trưa cô vương chuẩn bị cho tốt chúc mừng công thịnh yến. Dạ, bọn thần tạm thời cáo lui. Điện hạ, mọi người kính cẩn hành lễ thối lui khỏi là lúc bằng định quốc công, vũ di công, thanh vân công tam công cầm đầu, đám người còn lại riêng của mình dựa theo phẩm cấp đi theo ở phía sau. Nô, tài ra mắt thanh vân công, xin ngài theo nô tài đi thay y phục. Tam công ra cửa, các hữu một gã người mặc quan y phục cung đình gần thị đón rồi đi lên, khẽ cung được thân thể, mang trên mặt cẩn thận thu được kết quả tốt nụ cười. Đây là tam công đặc quyền, những đại thần khác lại chỉ có thể theo tầm thường cung đình gần thị dẫn dắt rời đi. Tiêu Thần khẽ gật đầu, hướng định quốc công, vũ di công hai người khẽ chắp tay, xoay người đi theo ở nơi này gần thị phía sau rời đi. Ba người mặc dù không hòa thuận, nhưng giờ phút này Nhung Quốc chủ trong cung, ngoài mặt hòa khí vẫn còn phải duy trì. Quận Vương Đỉnh chính là Yết Quốc trọng địa, năm xưa liền xây dựng rồi Yết Quốc chủ hành cung, hôm nay cung thất chính là ở nơi này hành cung trụ cột càng thêm bằng xây rộng hơn sửa chữa và chế tạo mà thành. Chẳng qua là xứng đôi Nhung Quốc chủ hôm nay thân phận quy cách so sánh với trước tăng lên rất nhiều, cung điện tùy chỗ thế kiến tạo cao thấp nhấp nhô, đi lại trong đó thậm chí làm cho người ta một loại đang ở mê bẫy, tìm không được phương hướng cảm giác. Lầu các cao vút che khuất bầu trời, đúng như lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ở vương cung bên trong, để phòng khiến cho ngoài ý muốn, Tiêu Thần chưa từng bằng thần thức dò xét đi theo ở nơi này gần thị phía sau quanh co đi chỉ chốc lát mới vừa hành tới một chỗ cung điện cách trương.